Chương 266, Ngũ Cường sinh ra. Như vậy đệ ngũ hổ cả đâu, trên thực tế hạ dù nổ xạ cụ dạ biết nhiều như vậy cũng là gần nhất đi qua xỉ dùn khảo nghiệm bị xỉ dùn thu nhập chữa thương tiểu đội chính tại giáo dục sau đó, từ xỉ dùn nơi đó biết mấy tin tức này, nếu không nàng cũng sẽ không như vậy tin tưởng. U dù mạ kỳ nạ dù tổ nghe được nồng nhiệt, vội vã truy hỏi. Ta đây không phải muốn nói sao, cuối cùng liền là hiện nay đảm nhiệm hổ ca đệ ngũ hổ ca đại nhân, nàng là nhận giới tối cường nhất tộc sẻn dù nhất tộc hậu duệ, cũng là đệ nhất hổ ca cùng đệ nhị hổ ca tôn nữ, nắm giữ nhận giới mạnh nhất chữa bệnh nhận thuật cùng nhất kích tất sát khủng bố quái lực. Có người nói nàng ở chiến tranh bên trên có thể lấy một loại bất tử cha NG tha y tồn tại, có thể nói đang chiến đấu thời điểm nàng liền là bất tử nữ vũ thần. Còn như là thế nào một hồi sự tình ta cũng không quá rõ ràng, ta liền biết nhiều như vậy. Hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng không phải miệng rộng người, nàng biết trước mặt đều là cổ nổ hạ trung thành người, có thể đi vào nơi đây quan sát thượng nhận sát hoạch là có thể nhìn ra, hơn nữa cái này cũng không phải cái gì quá mức cơ mật sự tình, để cho mình thôn người biết chính mình thôn tử hỏa ảnh sự tình rất bình thường mà thôi, cho nên hắn mới nói ra tới. Không nghĩ tới xạ cụ già ngươi đối với các đời hổ cả sự tình hiểu như vậy. Hạ tạc cả cả sĩ phát hiện mình dường như có chút xem thường hạ dù nổ xạ cụ già. Một đoạn thời gian xuống tới hạ dù nổ xạ cụ già so với phía trước mặc kệ là tinh thần diện mạo hay là thực lực đều có thay đổi rất lớn, nhiều hơn một cái chủng trước đây không có tự tin và thong dong. Vô tình dường như cũng không phải lần đầu tiên thi triển hổ cả thuật đi. Có thể là mọi người vì sao sao phản ứng lớn như vậy, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ quả nhiên là đầu thiếu gân, đến lúc này cũng còn chưa kịp phản ứng. Ngu ngốc hạ dù nổ xạ cụ dạ nhịn không được một quyền đập vào ủ dù mà kỳ nạ dù tổ trên đầu. Vậy làm sao cùng đây, phía trước giả sẻn gẳng các loại nhận thuật tuy là cũng là hổ cả khai thác, nhưng là học được người cũng không ít, đối với toàn bộ cổ nổ hạ, thậm chí nhận giới mà nói chấn hám tính cũng không thế nào lớn. Có thể là phi lôi thần chi thuật cùng ngày hôm nay ngoại trừ đã chết đệ nhị hổ cả cùng đệ tứ hổ cả ở ngoài toàn bộ nhận giới tìm không ra người thứ ba. Lúc đầu nhận giới người đều cho rằng đệ tứ cùng đệ nhị sau đó phi lôi thần triệt để tuyệt tích, nhưng là hiện tại vô tình lại thi triển ra một chiêu này tới. Một chiêu này thuật năm đó mặc kệ là ở đệ nhị còn là đệ tứ trong tay đều là uy chấn nhận giới, đặc biệt là phát huy đệ tứ hổ cả, cái này một loại hầu như là nham ẩn thôn ác ngộng. Phi lôi thần vừa ra, toàn bộ nham ẩn thôn đều run rẩy. Có thể nói phi lôi thần chi thuật là thành tựu đệ tứ hồ cả huy danh cùng chiến tích, huy chấn nhận giới cốt lõi nhất nguyên nhân chỗ. Ngươi hiện tại đã biết rõ sao nói như vậy sẽ phi lôi thần chi thuật vô tình không phải đợi đồng ý với đệ tứ hồ cả ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ. Trừng lớn con mắt không dám tin nói. Không, tuy là vô tình sẽ phi lôi thần chi thuật chuyện này khiến người ta khiếp sợ, nhưng là phi lôi thần chi thuật cũng có phân chia cao thấp. Hiện nay vô tình phi lôi thần chi thuật chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi, khoảng cách vận dụng đến đệ tứ hồ cả cái loại tình trạng này còn kém rất xa. Nếu như vô tình đem phi lôi thần chi thuật tu luyện tới đệ tứ hồ cả tình trạng thi triển một chiêu này, lời nói tất cả mọi người tại chỗ có thể thoát chết được không cao hơn 3 người. Hạ tạc cả cả xì nói ra, cho nên vô tình mặc dù sẽ phi lôi thần chi thuật, nhưng là hiện nay còn không có đạt được đệ tứ hồ cả tình trạng. Bất quá lây tiến bộ của hắn tốc độ, không ra mấy năm tin tưởng là có thể đạt được cái kia tầng thứ. Cả cả sĩ phía sau thanh âm trở nên có điểm ưu thương, hiển nhiên là muốn bắt đầu chết đi lão sư nguyên nhân. Liên tại bọn họ thảo luận thời điểm, phía sau 8 vị tuyển thủ chiến đấu cũng bắt đầu, thậm chí rất nhanh thì từng cái ra thắng bại. Dù sao tới tham gia thượng nhận thi đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, theo đuổi đều là nhất kích tất sát. Cộng thêm phía sau 8 người lẫn nhau đối mặt tuyển thủ chênh lệch đều tương đối rõ ràng, cho nên thắng bại rất nhanh thì phân ra tới. Trận thứ 2 chiến đấu sẽ giả nù hải gần mạ đối với cổ tệ, một cái đặc biệt thượng nhẫn, một cái chỉ là trung nhẫn, lẫn nhau đều kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho nên ở thực lực xuất hiện chênh lệch tình huống bên dưới thắng bại rất nhanh thì đi ra, hầu như là sẽ giả nù hải gần mạ áp đảo tính thắng lợi. Trận thứ 3 chiến đấu Usuzuga ảo đối với cả Mì Dù Kỳ Izumo. Usuzuga có thể là ạ bù cao thủ, so ra cả Mì Dù Kỳ Ý Dù Mồ chỉ là một trung nhẫn, lại không giống người trước như vậy thường thường chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ, ý thức chiến đấu, chém giết kỹ xảo cùng thực lực cũng không sánh nổi người trước, rất nhanh thì bị Usuzuga tìm đúng cơ hội một cái mỉ cả dù kỳ vũ bức ra kẽ hở, sau đó bị Usuzuga áo đao gác ở trên cổ, Usuzuga thu được thắng lợi. Trận thứ tư, mỏ gì nổi ý bị kỳ đối với ý nụ dù cạt sùm, hai người đều là đặc biệt thượng nhẫn, lúc đầu người xem cuộc chiến đều cho rằng cuộc chiến đấu này muốn đánh được tương đối lâu. Ai biết ý nụ dù cả ga mụ mụ ý nụ dù cả súng bưu hãn không gì sánh được, vừa ra tay liền là tốc độ tấn mánh nha thông nha, để mò gì nổ ý bị kỳ ngay từ đầu cũng không có biện pháp đuổi kịp ý nụ dù cả súng tốc độ. Hoàn toàn bị áp chế không nói, với nhau kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch không lớn, nhưng là đánh giết kỹ xảo, chiến đấu ý thức lại kém rất xa, bởi vì ý nụ dù cả nhất tộc người có giống như dã thu chiến đấu trực giác. Cộng thêm phong phú kinh nghiệm tác chiến phối hợp ỷ nụ dù cả nhất tộc bí thuật, ở nha thông nha ngăn chặn đối phương sau đó ỷ nụ dù cả súng lặng lẽ thi triển ảnh phân thân chi thuật thay thế mình cùng nhẫn khuyển, sau đó ý đi theo kỳ bạ lang nha thi triển ra. Uy lực tốc độ so với ỷ nụ dù cả ga phía trước thi triển không biết mạnh hơn bao nhiêu, một kích phía dưới làm cho mỏ gì nổ ý bị kỳ không thể không bỏ quyền, dù sao lại không bỏ quyền lời nói nhất chiêu kỳ bạ lang nha xuống tới hắn có thể đi thấy đệ nhất hồ cả. Một trận chiến này cùng phía trước Usuzuga ảo đánh một trận giống nhau, đầy đủ cho thấy một cái sự thực, vậy là ai nói nữ tử không bằng nam. Kỳ bạ, ngươi mụ mụ quá bưu hãn. À kỳ mỉ chịa cổ gì đầu đầy mồ hôi lạnh, tuy là hắn chứng kiến ỷ nụ dù cả ga cái kia tràn ngập dã tính cùng cương mánh dáng vẻ cũng biết đối phương rất bưu hãn, lại không nghĩ rằng bưu hãn đến nước này, phải mà kỳ dù kỳ trước Usuzuga chiến đấu là tràn ngập hoa lệ nghệ thuật cảm giác. Vô cùng thích hợp với nàng mỹ lệ bề ngoài. Nhưng là ý nụ rủ cả súng lại hoàn toàn hai thái cực, bưu hãn được dò người. Ý nụ rủ cả ga xấu hổ cười, cũng không dám đánh giá mẹ của mình, ở nhà có thể là hắn mẹ một lời đường, nếu như hắn nói mình mụ mụ nói bậy bị nghe được nhưng là sẽ bị sửa chữa rất thảm. Tại bọn họ hữu thuyết hữu tiếu thời điểm cuối cùng một trận chiến đấu cũng bắt đầu, so sánh với phía trước bốn trận chiến đấu. Cuối cùng một hồi từ tổ bị thượng nhẫn giả mà hỉ dồ a ảo bạ đối với đặc biệt thượng nhẫn ả hỉ nà mì giải đồ chiến đấu là ngũ trận chiến đấu bên trong thời gian dài nhất. Tất cả mọi người là đặc biệt thượng nhẫn, thực lực sai biệt cũng không phải áp đảo tính lớn, cho nên phân ra thắng bại thời gian rõ dài. Bất quá cuối cùng còn là giả mà hỉ dồ a ảo bạ kỹ cao nhất chủ đạt được thắng lợi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.